Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176: Đưa tới cửa thức ăn. Kim ngư mẹ tựa hồ cũng không sai. 3/6 cầu đặt. Khổng lồ bạch tuột quái vật vung đến xúc tu kéo xuống. Đột nhiên xuất hiện tử vong chi dực suýt chút nữa đem nó cho sợ đái cả quần. Toàn thân run rẩy, liền muốn hướng dưới nước chảy. Nếu ngươi đã đến rồi, làm sao có thể dễ dàng rời đi? Ngươi chạy trốn, chúng ta bạch tuộc chiên làm sao bây giờ? Hai ngốc nhìn đến to lớn bạch tuộc, lại có mỹ thực đến cửa. Nó một cái lao xuống vào biển, lần nữa vọt ra khỏi mặt nước thì trên long chảo đã bắt lấy một cái to lớn bạch tuộc. Khổng lồ bạch tuộc đã sợ choáng váng, động cũng không dám động. Nó tại hải vực phụ cận coi như bá chủ một phương. Có thể cùng tử vong chi dực so với, kém không phải một điểm nửa điểm, giống như một con voi cùng một con kiến sự khác biệt. Hai người ở giữa chênh lệch lớn như khó có thể tính toán. Hai ngốc không khách khí chút nào đem khổng lồ đầu bạch tuộc đạp nát, nhét vào trên du thuyền. Cũng may du thuyền chất lượng không tệ, tuy rằng phía trên xuất hiện một đạo vết rách to lớn, lại không ảnh hưởng chạy. Khi khổng lồ bạch tuộc rơi vào trên du thuyền thì chọn chiếc du thuyền đều chìm xuống rồi một đoạn. Bạch tuộc sinh mệnh lực ngoan cường, đầu đều rách nát, xúc tu còn đang hoạt động, mới vừa từ mặt biển trở lại trên du thuyền người, suýt chút nữa bị rơi xuống khổng lồ bạch tuộc dọa cho chết. Đến lúc khổng lồ bạch tuộc mất đi động tĩnh, bọn họ mới dám tới gần. Lớn như vậy một cái đại hải quái cư nhiên liền dễ dàng chết. Ai có thể nói cho ta, trên trời cái này to lớn hắc long từ 16 ở đâu ra? Ngay tại bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, tử vong chi dực từ trên trời rơi xuống. Móng vuốt đặt tại to đại bạch tuộc trên thân, phảng phất tại tuyên bố đây là chiến lợi phẩm của mình. Mặc dù tử vong chi dực thu liễm long uy, nhưng trong mắt của mọi người phảng phất là tử vong hóa thân. Đây là cự long a. Hai người bọn họ cổ run rẩy, từng cái ngã xuống đất, mơ hồ có một cổ tao vị truyền ra, lần này là thật sợ tè ra quần rồi. Không nghĩ đến vừa mới tránh thoát khổng lồ bạch tuộc tai ương, lại gặp phải lớn như vậy một cái long. Trời muốn diệt ta à? Đến, đem nó cho ta làm quen. Ta thích thiết bản bạch tuộc. Màu đen cự long cư nhiên miệng nói tiếng người. Thấy mọi người vẻ mặt mộng bức, không chờ bọn họ làm ra phản ứng, hắc long bắt đầu biến hóa, nhanh chóng thu nhỏ. Đã từng to lớn hắc long biến thành một cái mặc lên màu đen loli đám. Màu đen ngắn ống tất chân tiểu loli, nàng ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm khổng lồ bạch tuộc. Miệng một bên chảy ra thật dài nước bọt, lại bị nàng hơi thở chạy trở về. Hôm nay đối với trên du thuyền tất cả mọi người đều là khiếp sợ một ngày. Hôm nay khiếp sợ nhanh có thể so với một năm tổng số. Đây không phải là đi theo Chu Dương bên cạnh, đặc biệt tham ăn loli sao? Chẳng trách nàng có thể ăn như vậy, nguyên lai là con rồng a. Cho đến giờ phút này, bọn họ rốt cuộc minh bạch hai ngốc vì sao có thể ăn như vậy nguyên nhân. Hình thể lớn như vậy, không thể ăn mới là lạ. Chu Dương cuối cùng làm sao thu phục một con rồng? Chờ chút, nói như vậy, lúc trước nơi đến miêu nữ cùng tinh linh, lẽ nào các nàng cũng là chân thật tồn tại sao? Càng nghĩ càng khiếp sợ, bọn họ nhìn đến đứng tại trên bong nam tử bóng lưng. Trong tâm mạc danh thăng ra một loại tên là kính sợ đồ vật. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng, thật nại thần nhân vậy. Chu Dương ánh mắt nhìn về phía nước biển sâu bên trong, phảng phất tại tra xét đến cái gì. Một lát sau, trong bàn tay hắn thăng ra một cổ to lớn hơi thở lực. Vô số nước biển hướng về lòng bàn tay tụ tập, hơi thở lực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hơi thở khởi nước biển lại lần nữa ngã vào trong nước biển. Duy chỉ có biến hóa là Chu Dương trong tay chẳng biết lúc nào nắm một đầu kim ngư. Đầu này kim ngư nắm giữ linh tính, tại Chu Dương trong tay giãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi. Ánh mắt nó bên trong tất cả đều là vẻ nổi nóng. Ngư nhãn gồ lên, miệng bên trong phun ra từng cái bong bóng. Chu Dương nói rõ vươn ngón tay đâm một cái. Bong bóng vỡ vụn, bọt khí phảng phất quả bom bạo nổ. Nổ vang từng trận, nhưng này đối với Chu Dương chỉ là một làn gió nhẹ quất vào mặt. Không có tạo thành một chút ảnh hưởng. Trên du thuyền người nghe thấy bạo nổ động tĩnh. Mới từ hai ngốc trên thân chuyển di ánh mắt, nhìn về phía kim ngư. Đây không phải là chúng ta lúc ban đầu xuống biển bắt được kim ngư sao? Hình thể hoàn toàn nhất trí. Lẽ nào thằng này một mực theo dõi chúng ta? Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hình thể hoàn toàn cùng chúng ta bắt đi lên cá biến dị giống nhau như đúc. Thế gian nào có trùng hợp như vậy sự tình? Mọi người rối rít xôn xao. Liền lấy con cá này cho ta nấu canh đi. Chu Dương nhìn thoáng qua kim ngư, nhàn nhạt nói. Tức giận kim ngư một khắc này ngư nhãn phồng đến lợi hại hơn, chỉ là trong mắt cá thêm mấy phần đờ đẫn cảm giác. Kim ngư lại cũng không nhìn ra trước tư thái, cá đầu không ngừng đối với Chu Dương chắp tay, phảng phất tại hướng về Chu Dương cầu xin tha thứ. Con cá này thật thành tinh. Mấy người đầu bếp vừa mới nhận lấy kim ngư, nhìn thấy động tác của nó, trong mắt tất cả đều là thán phục. Kim ngư từ trong tay bọn họ vùng vẫy đi ra, không có chạy trốn, trí tuệ của nó không thấp, hiểu rõ đối mặt loại này nhân loại khủng bố, không thể nào chạy trốn. Thân cá tại trên bong thuyền nhảy nhót, đầu lúc lên lúc xuống, phảng phất tại dập đầu. Thật là một cái thông minh cá, ngay cả Chu Dương sau lưng trùng nữ cũng rối rít cảm thán. Các nàng cũng là lần đầu tiên thấy lấy linh tính cao như vậy cá, thậm chí không thể so với trước kia hai ngốc kém bao nhiêu. Ngươi phát động hai lần tập kích, ngươi bình thường đã sớm chết rồi, ngươi cho rằng dập đầu ta là có thể tha cho ngươi sao? Người trên thuyền nghe được câu này, trừng mắt to nhìn kim ngư, như thế nào cũng không nghĩ đến trước hai lần tập kích đều cùng đầu này kim ngư có liên quan. Lẽ nào nó có thể khống chế quái vật biển sao? Mọi người thán phục sau khi, trong lòng dâng lên hừng hực lửa giận. Nếu mà trên thuyền không có Chu Dương, trên du thuyền tất cả mọi người đều tại chết tại đầu này kim ngư trên thân. Bọn họ làm sao không giận? Kim ngư vẫn còn ở cầu xin tha thứ. Chu Dương thông qua ký ức trưởng khống giả năng lực đã minh bạch ý tưởng của nó. Mặc dù là bọn họ muốn ăn ngươi, ngươi trả thù một lần coi thôi đi. Ngươi đây là lần thứ hai xuất thủ. Ngay cả ta cái này người vô tội cũng phải bị ngươi dính líu. Ngươi nói ta là nên ăn ngươi đâu? Vẫn là ăn ngươi đâu? FML, Chu Dương quá trâu bò rồi. Lại còn có thể cùng cá giao lưu. Mọi người không cho rằng Chu Dương là bệnh tâm thần phụ thể. Lẩm bẩm, điều này đại biểu hắn có thể cùng 687 cá giao lưu. Cái suy đoán này làm vỡ nát mọi người nhận thức. Chu Dương tuyệt đối là thần tiên. Dương ca, ngươi tạm tha nó đi. Ta nhớ là nuôi cái kim ngư. Ngươi đem nó cho ta dưỡng hảo sao? Ta tuyệt đối sẽ không giống như rùa đen một dạng nuôi chết. Miêu Linh Nhi ở một bên cho kim ngư cầu mời, rùa đen đều có thể nuôi chết. Tiểu Loli vẫn là lần đầu tiên cầu mời. Một cái nho nhỏ nguyện vọng Chu Dương tự nhiên sẽ đầy. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta nuôi một cái sủng vật rồi. Nếu mà ngươi muốn chạy trốn, vô luận ngươi trốn tới chỗ nào, ta đều sẽ đích thân giải quyết xong ngươi. Kim ngư linh tính mạnh như vậy, ngay cả Chu Dương cũng có chút động lòng. Thuận thủy lùi thuyền đáp ứng Miêu Linh Nhi thỉnh cầu. Miêu Linh Nhi vừa mừng vừa sợ, đem kim ngư chộp vào trong tay. Chu Dương cầm lấy một kiện cấp độ sử thi bảo vật khi hồ cá. tạm thời trở thành kim ngư nhà. Đúng rồi, con cá này là công, vẫn là mẹ. Miêu Linh Nhi tay tay nói rõ nước vào bên trong, đem kim ngư cái bụng lật lại đánh giá. Kim ngư lần nữa trợn to ngư nhãn, trong mắt chảy ra hối hận nước mắt. Mẹ, ta nuôi qua mấy năm cá, có thể đoán được. Viên Thanh Tuyết nói tiếp, chúng ta nhất định phải theo dõi con cá này, ngàn vạn không để cho nó giống như hai ngốc một dạng bị tao đạp. Hai ngốc, meo meo meo, Chu Dương, ta là loại người này sao? Bất quá, kim ngư mẹ tựa hồ cũng không sai. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.